Lưu Manh Lão Sư, chương 1241, ta sẽ với ngươi xung cha, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh vội vàng lôi kéo mở cửa xe nói, Lão Sư các ngươi lên đi, mầm cha nhìn Trần Thiên Minh xe nói, xe này dường như không sai a, muốn bao nhiêu tiền, không sai biệt lắm 200 vạn trải qua cải trang có thể chống đạn. Trần Thiên Minh cười nói, lưỡng 200 vạn, mầm cha hút một hơi lãnh xin Trần Thiên Minh thật là có tiền chẳng những có hảo xe còn mướn lái xe. Ha ha Thiên Minh ngươi hiện tại thật là có tiền, mầm mẹ lên xe đẩy vừa nói một bên vuốt có điểm yêu thích không buông tay. Trần Thiên Minh nói, lão sư ta cũng không tính là rất có tiền cái kia loại chính là còn không có trở ngại. Mầm mẹ nén giận Trần Thiên Minh ngươi đều cùng tiểu nhân nói chuyện lên tựu không nên gọi ta là lão sư trực tiếp bảo chúng ta a di thúc thúc là được rồi. Mầm mẹ nó thái độ lập tức tới đây một cái 180 độ đại rẽ ngang. Mầm nhân nhìn âm thầm tâm vui mừng xem ra mụ mụ đối Trần Thiên Minh thái độ đã thay đổi hơn nữa bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày buộc chính mình đi tìm bạn trai. Lên xe Trần Thiên Minh để Lục Vũ Bằng lái xe đi Hoa Thanh Đại học. Mầm nhân cảm thấy được cha mẹ lớn tuổi, không cần phải, cả ngày đều ở chơi, chơi một cái buổi sáng buổi chiều nghỉ ngơi ngày mai tái chơi. Dù sao cha mẹ sẽ ở kinh thành ở một đoạn thời gian chậm rãi chơi. Hơn nữa mầm nhân mình cũng có một cái tư tâm như vậy chính mình là có thể có lý do nhiều hơn cùng với Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Thúc thúc A Di khuya hôm nay chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm đi coi như cho các ngươi đón gió tẩy trần. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa Trần Thiên Minh quay đầu đối mầm nhân cha mẹ nói. Nơi đó không sai ngày hôm qua rượu ta đều không có uống xong quên đóng gói cầm đã trở lại. Mầm cha ý do vị tận bất quá vừa muốn hạ đều ra tiền ngượng ngùng. Mầm nhân cười nói, cha ngươi không cần lo lắng khách sạn Huy Hoàng là Thiên Minh mở ngươi chi bằng lấy ở nơi nào ăn có người giúp ngươi trả tiền. Mầm nhân vẻ mặt đắc ý nào có cái gì so với bạn trai tại phụ mẫu của chính mình trước mặt khoe ra đắc ý a. Mầm nhân cùng Trần Thiên Minh nói lên hạ đều muốn đưa cha mẹ khách sạn thẻ vàng. Cái gì, na na khách sạn là Thiên Minh, mầm cha phi thường giật mình, thúc thúc ta đã đăng ký cả nước nhãn hiệu khách sạn Huy Hoàng đều là của ta Trần Thiên Minh nói. Buổi tối đến khách sạn thời điểm ta chuẩn bị cho ngươi một tấm thẻ vàng ngươi tùy tiện tiêu phí đều là miễn đơn. Thiên Minh điều này sao không biết xấu hổ a? Mầm mẹ cao hứng nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Các ngươi là mầm nhân cha mẹ cũng chính là phụ mẫu ta không cần theo ta ngượng ngùng ta còn lại cho ngươi thêm nhóm hé ra chi phiếu các ngươi cần phải mua cái gì vậy đều được. Mầm cha nói. Thiên Minh chúng ta cũng không thiếu tiền ngươi cấp tửu điếm chúng ta tiêu phí thẻ vàng là được rồi. Mầm nhân cha mẹ tại đại học tiền lương cũng rất cao trước kia chuẩn bị dư tiền cấp mầm nhân mua một tầng lớn phòng ở chỉ của hồi môn hiện tại xem ra là không cần. Hay là tại khách sạn Huy Hoàng đảm nhận ăn đảm nhận uống cũng là một số rất lớn tiêu phí. Ai cha mẹ là cha mẹ của ngươi, ngươi không cần bậy bạ, mầm nhân hồng nghiêm mặt nhỏ giọng đối Trần Thiên Minh nói. Trở lại mầm nhân ký túc xá Trần Thiên Minh cũng ngựa trên theo vào đi. Mầm nhân cha mẹ rất rõ ràng địa trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi Trần Thiên Minh liền ngồi ở cát trên. Ngươi làm sao ngươi không trở về của mình ký túc xá nghỉ ngơi một lần. Mầm nhân hồng nghiêm, gocchuyenaudio.com, mặt nói, ta cùng ngươi tâm sự thôi Trần Thiên Minh cười nói. Vừa mới thành lập hảo quan hệ là muốn rèn sắt khi còn nóng. Ta buổi chiều muốn đi sở nghiên cứu nhìn xem mầm nhân nói. Trần Thiên Minh nói, ta đây cũng có thể nói cho ngươi hai câu thôi mầm nhân ta rất nhớ ngươi. Nghe được Trần Thiên Minh buồn nôn thổ lộ mầm nhân đỏ mặt nàng nhỏ giọng nói. Người đi theo ta, nói xong nàng về tới gian phòng của mình, trời ạ nhanh như vậy liền hướng ta lấy thân báo đáp. Trần Thiên Minh trong lòng một trận nhộn nhạo, hắn ngựa trên đi theo mầm nhân đi tiến gian phòng còn giữ cửa cài then. Thiên Minh ta còn không có lo lắng tốt trích bất quá hiện tại tình huống có biến ta mới để cho ngươi trước làm bạn trai của ta mầm nhân ngồi ở trên giường của mình nói. Này ta biết Trần Thiên Minh không nhớ thời cơ địa ngồi ở mầm nhân bên cạnh tay nắm đáp trên bả vai của nàng. Ta sẽ tiếp thụ ngươi nghiêm khắc nhất khảo nghiệm, ngươi ngồi xong không nên đụng ta. Mầm nhân đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt mầm nhân vài ngày không thấy tay ngươi dường như so với trước kia trắng rất nhiều. Trần Thiên Minh đương nhiên là không dám ngựa trên tựu sờ mầm nhân trọng yếu địa phương hắn chậm rãi. Hừ ta biết ngươi suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Mầm nhân may mắn ngươi hôm nay bảo ta lại đây bằng không thật là để hạng văn chiếm đại tiện nghi điều kiện của hắn tốt như vậy ba mẹ ngươi không nhìn trên hắn mới là lạ. Trần Thiên Minh vẻ mặt lo lắng, ngươi cũng biết sợ hãi a, sợ hãi vì cái gì còn tìm nhiều như vậy bạn gái. Một nói tới đây mầm nhân tựu tức giận, Nếu Trần Thiên Minh không phải có nhiều như vậy bạn gái, chính mình còn muốn chịu nhiều như vậy khổ sao? Vì thế nàng tại Trần Thiên Minh trên đùi hung hăng địa kháp xuống. Trần Thiên Minh chính xác nói, mầm nhân ta biết ngươi hận ta, ngươi dùng sức kháp ta đi, ta tuyệt đối sẽ cắn răng không hô thương yêu, nếu ta hô ta cũng không phải là nam nhân. Trần Thiên Minh còn cố ý giả dạng làm vẻ mặt hình dạng. Chiêu này là rất lợi hại, mặt ngoài nói không đau nhưng trong lòng thương yêu tuyệt đối có thể cho đối với ngươi có ý tứ cô gái không hạ thủ được. Ai ngươi thật sự là ta trúng mục tiêu khắc tinh, là ta tàn nhẫn không dưới tâm qua rời đi ngươi. Mầm nhân u oán địa nhìn Trần Thiên Minh. Từ khi đại học cùng Trần Thiên Minh mến nhau, nàng tựu vẫn không bỏ xuống được Trần Thiên Minh, đặc biệt Trần Thiên Minh trở nên càng ngày càng lợi hại, nữ nhân nào không thích nam nhân của chính mình lợi hại a. Mầm nhân ta cả đời đều đã đối với ngươi tốt, Trần Thiên Minh xúc động địa ôm mầm nhân hôn lên của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Ngô mầm nhân bắt đầu còn phản kháng nhưng không đầy một lát tựu mềm tại Trần Thiên Minh trong lòng. Trần Thiên Minh ngựa trên tre lên nàng đầy đặn tô phong nhẹ nhàng mà sờ lên. Một lát sau mầm nhân dùng sức đẩy ra Trần Thiên Minh, Thiên Minh chúng ta bây giờ còn không thể như vậy, tâm lý của ta thật không có chuẩn bị tốt, ta còn muốn nghiêm túc ngẫm lại về sau còn muốn với ngươi cái kia chút bạn gái gặp mặt. Hảo, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Trần Thiên Minh thấy mình có năng lực cùng mầm nhân thân mật, tuy rằng vẫn không thể đủ xâm nhập nhưng hắn cũng rất hài lòng. Vậy ngươi đi về trước đi, buổi chiều tới nữa đón ba mẹ ta, ta trực tiếp từ sở nghiên cứu đi khách sạn Huy Hoàng. Mầm nhân nói, ta đây còn lại phái xe đi đón ngươi. Trần Thiên Minh. Cốc truyện audio.com, nói, mầm nhân lắc đầu không cần, chúng ta sở nghiên cứu có xe. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi hôn ta một lần ta lại đi, chán ghét sẽ chiếm ta tiện nghi. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, bất quá nàng hay là đang Trần Thiên Minh trên môi thân xuống. Trần Thiên Minh cảm thấy mỹ mãn địa rời đi mầm nhân có thể suy nghĩ tựu là một cái tốt lắm khai đoan. Mấy ngày nay Trần Thiên Minh vẫn cùng mầm cha mầm mẹ còn cho bọn hắn mua không ít đồ vật này nọ hồi tiết kiệm, điều này làm cho mầm nhân cha mẹ phi thường hài lòng, đều cảm thấy được Trần Thiên Minh rất hiếu thuận. Đặc biệt chứng kiến nữ nhi cao hứng bộ dáng, bọn họ canh không có lý do gì cản trở Trần Thiên Minh cùng nữ nhi cùng một chỗ. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại cũng có tiền đồ, bọn hắn cũng không phải tham quyền tham thế người, chỉ cần nữ nhi thích đối phương lại không có trở ngại là có thể. Mầm mẹ cũng biết Trần Thiên Minh cùng với mầm nhân cảm tình qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều vẫn nghĩ đối phương phần này cảm tình cũng không phải là người bình thường có khả năng chấp nhất. Một nữ nhân có thể gả chồng cho mình yêu nam nhân, đây là lớn nhất hạnh phúc. Đưa mầm nhân cha mẹ bọn họ lên bay đi tiết kiệm phi cơ, Trần Thiên Minh cảm giác mình là muốn tìm Hàn Hạng Văn tâm sự, mặc dù nói nữ nhân không thể nhường cho nhưng mình hẳn là cùng hắn kể xuống. Đường Trần Thiên Minh cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại truyền thuyết buổi trưa tỉnh hắn lúc ăn cơm, Hàn Hạng Văn do dự một lần bất quá hay đáp ứng ở trường học Hoa Thanh khách sạn ăn cơm. Trần Thiên Minh có điểm không yên bất an địa tại Hoa Thanh khách sạn trong phòng chờ Hàn Hạng Văn, hắn là chửi mình hay là muốn cùng chính mình tuyệt giao đâu. Trần Thiên Minh cảm thấy được Hàn Hạng Văn người này không sai, nếu bởi vậy mất đi một người bằng hữu hắn cũng không muốn nhưng cũng không có cách nào. Thiên Minh, bọn ngươi đã lâu rồi sao? Hàn Hạng Văn một tiếng gian phòng chứng kiến Trần Thiên Minh đang suy nghĩ chuyện gì cả cười cười nói. Không có, ta cũng vậy vừa tới. Hạng Văn ngươi ngồi. Trần Thiên Minh rớt ra bên cạnh ghế dựa đối Hàn Hạng Văn nói. Ngượng ngùng này đoạn thời gian có điều vội, Hàn Hạng Văn nói. Ngươi tìm ta có việc sao? Thông minh Hàn Hạng Văn làm sao không biết Trần Thiên Minh tìm chính mình là chuyện gì? Bất quá hắn chắc là không biết, trước tiên là nói về. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hạng Văn, ta tìm ngươi qua chính là muốn nói với ngươi kia thiên chuyện tình, kỳ thật ta cùng mầm nhân trước kia chính là một đôi, bởi vì cha mẹ của nàng ngăn phủ chúng ta ra đi, hiện tại lại cùng một chỗ. Hàn Hạng Văn chính màu nói, Thiên Minh nhĩ hảo giống có bạn gái này, mầm nhân biết không? Hàn Hạng Văn nhớ rõ chính mình có một lần cùng mầm nhân trong lúc vô ý nói về, không biết mầm nhân không thèm để ý chuyện này. Mầm nhân đã biết nàng cũng nhân chuyện này theo ta làm qua, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Thiên Minh, ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, ta sẽ không bởi vì chuyện của nữ nhân với ngươi làm mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không bởi vì mọi người là bằng hữu mà buông tha cho mầm nhân, nếu mầm nhân một ngày không có kết hôn ta hay có cơ hội. Cho nên ngươi muốn xem hảo mầm nhân không để cho ta có cơ hội thừa cơ mà vào. Hàn Hạng Văn nói, này không có vấn đề, ngươi có bản lĩnh theo ta cạnh tranh ta tranh, bất quá ta và ngươi cũng không thể nói gì hơn. Trần Thiên Minh không cho là đúng, mình đã cùng mầm nhân có điểm thân mật quan hệ, chỉ cần mình. Cốc truyện audio.com, trì hoãn điểm đem mầm nhân bắt hắn, Hàn Hạng Văn còn cướp đoạt qua được chính mình sao? Hơn nữa chỉ cần mình có thời gian tựu nhìn mầm nhân không cho Hàn Hạng Văn tiếp xúc. Hàn Hạng Văn cao hứng địa sở nói, hảo đây chính là ngươi nói chúng ta cạnh tranh, bất quá ta cũng biết ta hiện tại cạnh tranh bất quá ngươi nhưng ngươi nếu không xử lý tốt người bạn gái khác chuyện tình cũng đừng trách ta có cơ hội. Ha ha, Trần Thiên Minh nói, ngươi không có cơ hội. Hạng Văn bữa cơm này ta thỉnh coi như ta hướng ngươi bồi tội mọi người là bạn tốt nhưng nữ nhân loại chuyện này là không thể nhường cho. Này ta biết Thiên Minh ngươi không cần lo lắng ta nói ta sẽ không bởi vì chuyện này với ngươi làm mâu thuẫn. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vì mọi người là bằng hữu sẽ không truy mầm nhân ta đang đợi cơ hội. Hàn Hạng Văn nói, hừ ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, ta để Tiểu Hồng bang ta nhìn mầm nhân có chuyện gì ngựa trên hướng ta hội báo. Nếu mầm nhân thích ta và ngươi cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình là người khác có thể nâng góc tường sao? Trần Thiên Minh là đối với mình có tin tưởng. Qua Thiên Minh hôm nay chúng ta tự uống thống khoái ta một hồi gọi điện thoại kêu tài xế của ta lại đây ta say hắn sẽ đưa ta trở về. Hàn Hạng Văn kêu lên, hảo, ta mới không sợ uống rượu đâu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, cách chương.